Ánh mắt thẫn thờ nhìn khung cảnh thành phố tấp nập bên ngoài. Lúc này cô mới cảm thấy tất cả những thứ này căn bản không có liên quan gì đến Bạch Nhược Hy. Cô, cuộc đời chính là như vậy, cảm tình giống như hạt cát trong sa, mà cô càng để ý càng dùng sức giữ chặt thì cát lại từ từ trôi xuống kế tay. Trong dòng thời gian chậm rãi trôi qua, những ký ức lưu lại trong trí nhớ cô không hề có quá nhiều hạnh phúc, mất mát cũng không cảm thấy quá đau lòng, mà chỉ thấy giống như một cái xác không hồn, hoàn toàn lạc mất phương hướng. Những bông tuyết trên trời đột nhiên là tả rơi. Wow, thời tiết quỷ quái gì thế này, lúc này mà còn có tuyết. Sáng hôm nay còn nắng dữ dội, trời nói đổi là đổi, mùa xuân sắp tới rồi mà còn có tuyết cái gì. Tài xế lào bảo, em gái ơi, trời bên ngoài đột nhiên trở lạnh rồi, lát nữa có xuống xe thì nhớ bận thêm áo khoác vào đó. Bạch Nhược Hy vẫn im lặng, hàng lông mi dài đang cúi xuống từ từ ngẩng lên, nhìn những bông tuyết mỏng manh phiêu phiêu bay đầy trời. Đây chắc là trận tuyết cuối cùng của mùa đông rồi. Thấy vai cô hơi run, tài xế mới mở lò sưởi lên, từ từ nói, em gái, em ăn mặc mỏng manh như vậy, thôi để anh mở lò sưởi lớn hơn chút nha. Đối mặt với sự quan tâm của người khác, Bạch Nhược Hy mới có chút phản ứng. Cảm ơn anh. Không cần cảm ơn, em đã ngồi trên xe anh 4 tiếng rồi. Anh chỉ tò mò chút em muốn đi đâu vậy. Lúc này Bạch Nhược Hy mới ý thức được, hóa ra đã lâu như vậy, đã tới giờ tài xế đi ăn, rửa tay, nghỉ ngơi. Rồi, anh thả em ở trường quân đội đi. Em là học sinh hả? Không phải, em chỉ là đăng ký thi trợ lý cảnh sát thôi. Còn đang đi học. Wow, em gái dũng cảm quá. Đờ ti ở Tịch Quốc bất cứ người nào cũng đều có thể tham gia thi làm trợ lý cảnh sát, nhưng không có nhiều người sẵn sàng chịu khổ, bởi vì tiền thì ít, địa vị lại thấp, độ khó cao, còn không có cách nào trở thành cảnh sát chính thức. Đây chính là dạng sai vặt vì nước quên thân vì dân phục vụ. Người thi loại ngành nghề này, mấy đồng lương ít ỏi đó đều không đủ nuôi thân, đều chỉ làm vì đam mê. Góc chuyện audio.com có tấm lòng son chung quân ái quốc, chứ hoàn toàn không có mong muốn gì khác. Trường quân đội lại là một trường cảnh sát có tiếng, bên trong có đủ loại học sinh quân, nhân, bộ đội, thậm chí mấy nhân vật quan trọng trong nước cũng rèn luyện học tập dài hạn ngắn hạn. Ở đây, người đi vào trong này đều là người trưởng thành đến từ khắp nơi, đủ mọi độ tuổi, cho dù trước mặt có xuất hiện một ông lão 60 tuổi đi tới cũng không phải quá kỳ lạ. Đối phương có thể là một sĩ quan cao cấp nào đó đang tham gia huấn luyện ngắn hạn ở đây. Bạch Nhược Hy kéo vali, bước vào căn cứ huấn luyện quân sự to nhất Tịch Quốc, bên trong to lớn như một thành phố chính hiệu. Bước vào trường quân đội, cô còn phải dùng tiền lẻ ngồi xe mui chân của nhà nước, lại sống ở ký túc xá mà cô đang theo học. Lớp bọn họ ký túc xá nữ chỉ có một người là cô, bởi vì mười mấy người khác đều là nam. Trở về ký túc xá sơ sài, Bạch Nhược Hy nhìn khắp một lượt cái giường cũ kỹ đầy rỉ sét, còn không bằng cái giường ở nhà cũ của mình. Nhưng cô hoàn toàn không than vấn gì, cô buông vali xuống, bắt đầu dọn dẹp giường chiếu. Điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, cô chậm chậm lấy ra, nhìn số điện thoại hiện ra trên màn hình, cả người cứng đờ, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng. Tiếng chuông vẫn reo lên không ngừng. Cô ngồi xuống giường, ngón tay nhẹ nhàng trượt qua một cái đặt lên tai, cô không hề lên tiếng, mà trong điện thoại truyền đến tiếng nói lạnh nhạt của Doãn Nhụy, Nhược Hy, cậu vẫn ổn chứ? Cách chương.